Chương 721, Tuyết Muội. Thiên tướng đồ lần nữa gặp một đòn nặng nề, thiên tướng đồ mắt thấy là phải không chịu nổi, các ngươi dám, lão phụ xuất thủ, quơ nắm đấm, bay thẳng mà đến, ngăn tại bảy người trước đó, không để cho bọn hắn lại ra tay với Thạch Thiên Văn. Lão phụ toàn lực giữ gìn Thạch Thiên Văn, vung vẩy lực lượng chiếu sáng bầu trời, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng, vô tận quang mang đều là nàng hiện ra quang mang, vạch phá thương khung, không cách nào tưởng tượng đây là một loại như thế nào uy thế. Lão phụ giờ phút này, sức chiến đấu lần nữa tăng vọt đến cực hạn, cả người phóng tới trong bảy người, đối với bọn hắn luân phiên xuất thủ, dám động thiên ca, các ngươi đều phải chết, lão phụ gầm thét trận trận, chỉ bằng ngươi, người áo đen nói ra, hôm nay liền giết các ngươi, lão phụ xuất thủ, cường thế không thôi, các loại lực lượng lao ra, nơi này đều muốn sụp đổ, như là diệt thế một dạng, thẳng hướng bảy người cùng lão phụ đại chiến, càng đánh càng kịch liệt, lão phụ cũng không ngừng bị thương, thế nhưng là nàng không chút nào không lùi. Trên người lực lượng càng phát cường thế, như là một tôn thần chi, phức tạp đạo ngấn không ngừng lao ra, tuy có thánh nhân thủ đoạn, thế nhưng là không có thánh nhân vĩ lực, ngươi lại có thể thế nào, người áo đen mở miệng, hắn cùng đám người liên hợp, cường thế không gì sánh được, từng quyền oanh ra ngoài, đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay đồng dạng, mỗi một quyền đều chấn động phương thiên địa này, bốn phía đều đang phun trào lấy phù văn, thiên địa đang không ngừng băng liệt, kinh khủng đại chiến rung động vô số người, Diệp Vũ đến cuối cùng căn bản thấy không rõ trong sân tình cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy từng tòa chùm sáng tại đại chiến, hư không tại băng liệt không ngừng, xuất hiện từng đạo vết nứt, trận đại chiến này, càng đánh càng kịch liệt. Diệp Vũ nhìn xem tấm kia mỹ nhân đồ, lúc này đã bắt đầu dập tắt. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, bị đối phương thánh khí liên tục cường công hai lần, nguyên bản có thể kiên trì thật lâu thiên tướng đồ, đến bây giờ cũng không có kiên trì thời gian bao nhiêu. Diệp Vũ rất lo lắng, toàn lực khu động lấy sơn hà xả tắc đồ, rút ra trong đó tinh hoa bổ sung Thạch Thiên Văn. Thế nhưng là cái này tương đương với Thạch Thiên Văn tới nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. A, theo một tiếng hét thảm, một cái đầu lâu đột nhiên bỏ xuống hư không, huyết dịch chảy ra tứ phương. Lúc này, lão phụ trong miệng phun máu, lão đảo quẳng xuống hư không, đứng vững ở trên mặt đất. Lúc này, bảy người còn lại sáu người, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít gặp lấy trọng thương. Mà lão phụ không thể nghi ngờ lúc này trạng thái rất không đúng, cả người quang mang đều ảm đạm, khí tức mười phần hỗn loạn. Sáu người thần sắc âm trầm, nhìn xem lão phụ nói ra, bỏ ra lớn như vậy đại giới cưỡng ép giết chúng ta một người, ngươi còn có mấy phần chiến lực, lão phụ không nói gì, cố gắng tại ổn định tự thân thương thế, tại bảy người trong vây công giết một người, nàng cơ hồ bỏ mình, mà lúc này thiên tướng đồ, cũng trực tiếp hóa thành tro bụi, nguyên bản thủ hộ lấy Thạch Thiên Văn lực lượng, chớp mắt biến mất, một màn này để sáu người nhìn thấy, bọn hắn sát ý nghiêm nghị, trước hết giết hắn, một câu nói kia để sáu người đều nhào về phía Thạch Thiên Văn, lão phụ thấy thế, cũng mặc kệ không hỏi, khí thế trên người bạo động mà ra, cả người đều đang thiêu đốt đồng dạng, sau đó trực tiếp nghênh chiến bảy người, ai dám thương thiên ca, chết, lão phụ xuất thủ, ngăn trở thẳng hướng Thạch Thiên Văn sáu người, nàng lấy mệnh bắt mệnh, thủ hộ lấy Thạch Thiên Văn, ngươi ngăn được sao, người áo đen cười nhạo, xuất thủ càng thêm bá đạo, lão phụ không thẳng thân thương thế, nàng toàn lực xuất thủ, nguyên bản tuyết trắng ngón tay, lúc này bắt đầu trở nên như là cây già da khô một dạng, có thế lão phụ lại cái gì đều mặc kệ, càng phát xuất thủ bá đạo, một lần liên tiếp một lần, cường thế không gì sánh được, cản ở trước mặt Thạch Thiên Văn, một người ngăn trở sáu người, liều lĩnh, trên người nàng thương thế càng ngày càng nặng, nàng là thật đang liều mạng, đem Thạch Thiên Văn thủ hộ đến cực hạn, trên thân đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, thị nữ này rất khốc liệt một màn, Diệp Vũ thấy được lão phụ bị đối phương chém trúng, nghe được xương cốt thanh âm vỡ vụn, thế nhưng là lão phụ lại cảm giác không thấy đau đớn một dạng, không nhúc nhích tí nào, liền ngăn tại Thạch Thiên Văn trước người, che lại hắn, muốn chết, người áo đen bọn người càng thêm mãnh liệt xuất thủ, không ngừng trọng thương lão phụ, có chút cường giả trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này, bọn hắn đều động dung, nhìn qua liều chết bảo vệ Thạch Thiên Văn lão phụ, có ít người trong mắt mang theo nước mắt, lúc này lão phụ, dầu hết đèn tắt đồng dạng, dựa vào tự thân thân thể, đang không ngừng bảo vệ Thạch Thiên Văn, nàng nhiều khi, bị đánh trúng cũng không chút nào lui, chính là luân phiên đại chiến, Diệp Vũ nhìn xem lão phụ không ngừng vẫy máu, hắn đồng dạng hải hùng khiếp vía, ngơ ngác nhìn một màn này, một kích này ta liền giết nàng, lão phụ ngăn trở mấy người. Mà lúc này, người áo đen từ mặt khác một bên, trực tiếp một quyền đánh phía Thạch Thiên Văn đầu. Lão phụ nhìn thấy một màn này, nàng dẫm lên Tiêu Giao Du, tốc độ cực nhanh vọt tới Thạch Thiên Văn trước mặt, lấy thân thể cản ở trước mặt Thạch Thiên Văn. Người áo đen một quyền nện ở lão phụ trên thân, chỉ nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang. Lão phụ trên người huyết dịch, không biết đứt gãy bao nhiêu cái, trọng thương như thế, để lão phụ không chịu nổi. Máu của nàng từ các vị trí cơ thể xuất hiện, trong miệng cũng miệng lớn phun ra huyết dịch phun ra, trực tiếp rơi vào Thạch Thiên Văn trên khuôn mặt, Thạch Thiên Văn tấm kia già nua mặt, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình dữ tợn, nhưng chính là như vậy, lão phụ hay là chống đỡ thân thể, ngăn tại Thạch Thiên Văn trước người, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, dù cho sáu người kia, cũng đều vì đó động dung, bọn hắn nhìn xem lão phụ nói ra, tiền bối để cho chúng ta kính nể, lão phụ không nói gì, chỉ là tùy ý huyết dịch dâng trào, không nhúc nhích đứng tại Thạch Thiên Văn trước người. Diệp Vũ muốn ra tay trợ giúp lão phụ, nhưng hắn thực lực quá yếu, cái gì đều làm không được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thạch Thiên Văn, không ngừng khu động lấy Sơn Hà xã tắc đồ lực lượng quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Có thể là bởi vì lão phụ huyết dịch phun ra hắn một thân duyên cớ, tự phong tự thân hắn, thế mà mở mắt. Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn này, Thạch Thiên Văn thương thế cũng không có khôi phục bao nhiêu. Lúc này hắn xuất thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết, mà lại, nhìn lão phụ tình huống, Thạch Thiên Văn nhìn thấy, còn không biết sẽ như thế nào. Thạch Thiên Văn mở to mắt, quả nhiên lần đầu tiên nhìn về phía lão phụ, vừa mới huyết chiến Thạch Thiên Văn, lúc này thanh âm ô yếc, trong mắt mang theo nước mắt, tuyết muội, nguyên bản một bước không có lui lão phụ, lúc này nhìn thấy Thạch Thiên Văn thức tỉnh, nàng nhận lấy vô cùng lớn kinh hãi một dạng, cấp tốc lui lại, đối với Thạch Thiên Văn hô, ta không phải tuyết muội, ta không phải, ngươi nhận lầm người, ngươi nhận lầm người, nàng kinh hoảng thất sắc, kéo lấy trọng thương thân thể, liên tiếp lui về phía sau, cùng Thạch Thiên Văn kéo dài khoảng cách, tuyết muội, ngươi, Thạch Thiên Văn đi về phía trước mấy bước, có thể lão phụ lại gấp nhanh lui lại, kéo ra cùng Thạch Thiên Văn khoảng cách, phát ra bén nhọn thanh âm quát, ngươi nhận lầm, ta không phải, ta không phải, nói đến đây, nàng con ngươi nhìn thấy chính mình cây già da khô tay, nàng mau đem tay giấu đi, áo choàng trở lên đem nàng bao lấy một mực vững vàng, trên thân một tia da thịt đều không có lộ ra, 123 truyện.com